Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, Thất Trọng Chí Tôn Tháp. Bầu trời xanh thẳm, biển rộng vô bờ chung, một chiếc buồm lớn thuyền đón gió Thừa Lãng, mà đây chính là từ Giao Long thành bến cảng lái ra Hào, hôm nay là xuất hải ngày thứ ba. Rất nhiều thuyền tay trong lúc rảnh rỗi, đứng tại bong tàu thượng khán sóng biển, ngắm nhìn phương xa, nhào nhào thoải mái trò chuyện với nhau, mà Cổ Mộc giờ phút này thì tại trong khoang thuyền, ngồi xếp bằng, vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết, làm Hào chân chính lái về phía đại hải, hắn mới khó được thanh nhàn xuống tới. Cũng không biết trải qua bao lâu, Cổ Mộc chậm chậm mở ra hai mắt, trong con ngươi tinh quang lóe ra. Hiển nhiên lần này tu luyện được lợi không cạn, thế là có chút mừng rỡ thầm nghĩ, trong biển rộng thủy linh lực quả nhiên khổng lồ, dựa theo loại tốc độ này cũng có thể tải đạt tới Đông Châu hải vực thời khắc đột phá tới sơ kỳ đỉnh phong. Cổ Mộc âm thầm nghĩ, ẩn ẩn có chút chờ mong. Tại cùng Thương Sùng Liên giao đấu, phục dụng Bạo Nguyên Đan đạt tới võ vương sơ kỳ đỉnh phong, cái loại cảm giác này rất thoải mái, rất cường đại, hắn vô cùng khát vọng càng nhanh đạt tới loại tình trạng này. Theo đẳng cấp đề cao, nhất là đến võ hoàng loại tình trạng này, cho dù là tiểu tiểu chênh lệch, lực lượng tăng phúc liền khó có thể tưởng tượng. Tập trung ý chí, Cổ Mộc vung tay lên, từ trong không gian giới chỉ lấy ra Chí Tôn Tháp. Trước mấy ngày bề bộn nhiều việc xuất hải, căn bản không có cơ hội xem thật kỹ một chút cái này tuyệt bảo. Hôm nay rốt cục khó được thanh nhàn xuống tới, hắn liền dự định nghiên cứu một chút cái đồ chơi này. Chí Tôn Tháp chia làm thất tầng, mỗi cái tháp tầng làm công cực kỳ tinh xảo, rất nhiều chi tiết đều khắc sinh động như thật. Tháp cửa sổ, cửa tháp cũng có thể thấy rõ ràng. Cái này tinh xảo tiểu vật, lúc ấy có thể chống được cường thế, hỏa chuyển kim cương. Coi như Mai Lan không nói vật này lai lịch, Cổ Mộc cũng khẳng định cái này tất nhiên là thượng cổ chi vật. Tuyệt bảo đối với hắn cũng không có cái gì lực hấp dẫn. Nhưng thượng cổ chi vật liền khác biệt, bởi vì căn cứ phỏng đoán của hắn, thôn thiên dưỡng hồn đỉnh mỗi lần thu nhập thượng cổ chi vật đều sẽ phát động cấm chế nào đó, từ đó đề thăng đẳng cấp. Thu nhập kim tiêu hồn sư thi thể về sau, thu nhập băng quan cùng bốn cái băng điêu sau đều có xuất hiện. Cho nên Cổ Mộc hiện tại liền muốn thử một lần, nếu như đem Chí Tôn Tháp thu nhập trong đỉnh, sẽ hay không phát động cấm chế dẫn phát biến hóa đâu. Nghĩ đến liền đi làm, nhưng vì lý do an toàn, Cổ Mộc đem Long Linh từ bên trong rời ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Từ kết sơn đến nay, Long Linh còn lần đầu xuất hiện tại ngoại giới. Nhìn xem kia ngủ say nữ nhân, Cổ Mộc trên mặt hiện ra tình thâm ý cắt mỉm cười. Sau đó khống chế ý niệm, đem Chí Tôn Tháp thu nhập thôn thiên dưỡng hồn đỉnh. Ong ong, Chí Tôn Tháp dung nhập trong đó. Trong đỉnh bắt đầu run lẩy bẩy, cùng lúc đó, một cỗ thanh âm bỗng nhiên tại Cổ Mộc trong tay vang lên. Thất trọng Chí Tôn Tháp, chính là thiên yêu đế xương sườn tạo thành, có tiết không gian, tụ tuế nguyệt công hiệu, thôn thiên dưỡng hồn đỉnh tấn thăng làm thôn thiên ngưng hồn đỉnh. Ong ong, cổ pháp hoang vu thanh âm bên tay nhàn nhạt biến mất. Thôn thiên dưỡng hồn đỉnh cũng tại chấn động một lát, cuối cùng bình tĩnh lại, làm hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Cổ Mộc bỗng nhiên lấy lại tinh thần, sau đó nhìn chăm chú cơ thể bên trong không có biến hóa chút nào đỉnh. Trên mặt dâng lên một vòng mê hoặc, hắn biết chính mình vừa rồi suy đoán là đúng. Thượng cổ chi vật dung nhập, thật phát động cấm trận từ đó thăng cấp, nhưng là... Trước kia thôn thiên hạp lần thứ nhất tiến hóa về sau, bốn cái sừng xuất hiện chân vạc, mà lần nữa tiến hóa về sau, liền biến thành tử kim sắc, nhưng hôm nay tấn thăng làm ngưng hồn đỉnh, làm sao cái gì cũng không biến hóa. Cổ Mộc không nghĩ ra, nhưng cuối cùng vẫn là phân ra ý niệm, dung nhập trong đó. Khi hắn tiến vào sau mới phát hiện, đỉnh ngoại bộ mặc dù không có biến hóa, nhưng nội bộ lại có biến hóa không nhỏ. Giờ phút này, thất trọng chí tôn tháp đứng ngạo nghễ trong đó, hình thể trở nên cực kỳ to lớn. Cổ Mộc ý niệm hóa thành nhân hình bộ dáng, tại trước mặt nó lộ ra cực kỳ nhỏ bé, không gian chung quanh vẫn là lộ ra cực kỳ mờ mịt, nhưng không giống với trước kia trắng xóa. Giờ phút này bên trong hoàn cảnh tràn ngập xích hồng, thật giống như dáng đỏ, lại hình như là bị đại hỏa đốt cháy. Nhưng kỳ quái, tại loại này đỏ bừng hoàn cảnh bên trong, nhưng không có cảm giác được mảy may cực nóng, thậm chí còn có chút thanh lương cảm giác. Đối với chung quanh biến hóa, Cổ Mộc cũng không hề để ý, ngược lại là hai con ngươi nhìn chằm chằm tòa kia thất trọng chí tôn tháp. Bởi vì giờ khắc này, tại tầng thứ nhất tháp miệng, thậm chí kia tầng thứ nhất đại môn khe hở chỗ, chậm chậm phiêu tán lạ thường quái thuộc tính. Loại này thuộc tính chính là màu đỏ thẫm. Trong đỉnh hoàn cảnh, tựa hồ là vì vậy mà bị cải biến. Đây là cái gì thuộc tính? Cảm thụ được xích hồng thuộc tính, Cổ Mộc khẽ nhíu mày, sau đó ý đồ đi câu thông, nhưng căn bản không có chút nào thu hoạch. Thật giống như loại này thuộc tính căn bản không phải thuộc tính. Mà như vậy lúc, hắn lại phát hiện, những này xích hồng thuộc tính chậm chậm bay tới băng quan chỗ, quấn quanh ở bốn tòa băng quan một trong số đó, liền gặp cái sau tầng băng bắt đầu hòa tan, nước từng giọt chảy xuống, hòa tan. Thấy cảnh này, Cổ Mộc âm thầm nói, bất quá chợt, thần sắc đột nhiên đột biến, bởi vì tầng băng tại hòa tan đồng thời, vốn phải là từng giọt rơi trên mặt đất nước, tốc độ tăng tốc, cuối cùng mà ngay cả thành một đạo ngấn nước. Khó có thể tin, nếu như dựa theo bình thường tốc độ, hòa tan ra nước hẳn là chậm rãi nhỏ giọt xuống, nhưng giờ phút này giống như bị gia tốc rồi. Các loài, gia tốc, Cổ Mộc bỗng nhiên khẽ giật mình, chợt nhớ tới vừa rồi câu kia của Phác Thanh Âm, sau đó nhíu mày nói ra, tháp tên gọi thất trọng chí tôn tháp, là từ thiên yêu đế xương sườn đoán tạo, có thiết không gian, tụ tuế nguyệt công hiệu. Thiết không gian, tụ tuế nguyệt, Cổ Mộc chợt nhấc chân lên, đi vào cửa tháp trước, sau đó đưa tay đẩy ra cửa lớn đóng chặt. Lập tức một cỗ càng thêm nồng đậm xích hồng khí lưu nhào tới trước mặt, ngừng thở, đi vào đạp bên trong. Mà khi hắn tiến vào về sau, liền phát hiện tầng thứ nhất này trong tháp, trừ không biết như thế nào sinh ra xích hồng thuộc tính ngưng tụ ở bên trong, trừ khía cạnh có một cái thông hướng lầu hai cầu thang, chung quanh thì không có vật gì. Đưa thân vào đây, Cổ Mộc khẽ nhíu mày, tựa hồ ý thức được cái gì, sau đó từ không gian giới chỉ lấy ra một cây dùng để bố trí trận quyết nhánh trúc, nhẹ nhàng phất tay ném ra bên ngoài. Siêu, vốn chỉ là nhẹ nhàng ném ra nhánh trúc, đột nhiên bay ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Cổ Mộc thấy thế, lần nữa lấy ra một chi nhánh trúc, tại ngoại giới đồng dạng lấy ra một chi nhánh trúc, sau đó cầm trong tay, cùng ngực ngang hàng, bỗng nhiên buông tay ra, mặc cho nhánh trúc chóc ra. Đinh, đinh, ngoại giới cùng nội bộ nhánh trúc cuối cùng đều rơi vào trên mặt đất. Bất quá nội bộ nhánh trúc tại một hơi ở giữa rơi xuống đất, mà ngoại giới nhánh trúc ngược lại là chậm nửa nhịp mới rơi xuống đất. Đồng dạng thể tích nhánh trúc, đồng dạng cao độ, cùng một thời gian buông tay, rơi xuống tốc độ lại một nhanh một chậm. Cái này khiến Cổ Mộc lập tức khẳng định mình ý nghĩ, thế là khóe miệng dương lên, khẽ cười nói, quả nhiên, cái này trong tháp xích hồng thuộc tính có thể để thời gian gia tốc, mà cái này gia tốc là ngoại giới hai lần. Thiết không gian, tụ tuế nguyệt, đứng tại nhất tầng bên trong phòng, Cổ Mộc chậc chậc miệng nói ra, nói cách khác, cái này Thất Trọng Chí Tôn Tháp tản mát ra xích hồng chi khí, có thể tăng tốc độ thời gian trôi qua. Không nghĩ tới thế gian lại có loại bảo vật này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.